Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 24 giờ 24, Renewal Recoilist. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Jean Mori khiến rất nhiều người đang xem trận chiến phải gật đầu đồng ý. Đúng vậy, trong chiến đấu đòn tấn công dù có đẹp đẽ mỹ lệ đến đâu nhưng lại không thể làm đối thủ bị thương thì cũng như không thôi. Ta thế nhưng là đã biết điểm yếu của ngươi rồi. Những đòn tấn công của ngươi chỉ có tác dụng ở một phạm vi nhất định thôi đúng không? Ta chỉ cần giữ khoảng cách và từ từ mài chết ngươi là được. Rias thấy những ác quỷ khác gật đầu đồng ý với câu nói của Jean Mori làm hắn vô cùng tức giận. Nhưng ngay sau đó hắn liền lùi về phía sau vài bước cách Jean Mori 3-4 mét rồi nở một nụ cười chiến thắng. Hắn tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ quăng về phía Jean Mori. Jean Mori cũng phản ứng rất nhanh kịp thời tránh thoát. Nhưng áo của cậu lại bị nhiệt độ cao của quả cầu lửa đó làm cho bốc cháy. Thấy vậy Jean Mori liền lấy tay giật chiếc áo đang cháy đó ra và vứt sang một bên. Cái quần thì auto bất diệt nhé y. Chiếc áo bị giật tung ra để lộ cơ thể chằng chịt vết sẹo từ hai bên tay đến cổ, ngực, bụng và cả trán. Vì men kế thừa Jean Mori hết thảy nên cơ thể cũng vậy nhé. Anh, thấy cơ thể của hắn tất cả mọi người không thể tưởng tượng được hắn đã trải qua những trận chiến như thế nào mà lại có nhiều vết sẹo khủng khiếp như thế. Jean Mori cũng không quan tâm. Hắn lại tiếp tục lao nhanh về phía Riser tung những đòn cơ bản trong Renewal Taekwondo. Trên khán đài, Rias, Akeno, Koneko, Azer và cả Yuto đều đang quan sát trận đấu này. Hắn rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà lại có những vết sẹo khủng khiếp như thế chứ? Ara ara, có vẻ Mori, Kun còn rất nhiều điều thần bí đấy nha. Mori, San ngươi chắc chắn không thể thua. Rias nhìn những vết sẹo trên người Jean Mori biểu cảm có vẻ hơi đau lòng. Akeno thì lại biểu hiện cảm thấy rất hứng thú với những bí mật của hắn nhưng vẻ lo lắng trong mắt nàng đã nói lên tất cả. Còn Azer thì đang chấp tay cầu nguyện cho chiến thắng của Jean Mori. Đừng lo lắng Rias, ngươi thật sự đã tìm được một con quái vật đấy. Đúng lúc này Siach cùng Grafia song song đi tới trước mặt bọn họ. Siach mỉm cười nhìn Rias rồi đem ánh mắt đặt về phía Jean Mori nói. À nhi, Sama ngươi nói vậy là như thế nào? Siach đến làm Rias rất vui mừng. Nàng thế nhưng là rất kính trọng cũng như là ngưỡng mộ anh trai của mình. Nhưng điều làm nàng quan tâm hơn hết là câu nói của Siach. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Jean Mori cậu ta đang từ từ tiến bộ. Tiến bộ? Siach trả lời làm Rias nghi hoặc không hiểu. Đúng vậy, ngươi biết đối với một người sử dụng võ thuật thì cách để tiến bộ nhanh nhất là gì không? Câu hỏi của Siach khiến Rias suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Nàng cũng không biết võ thuật thì làm sao biết đến điều này. Đó chính là chiến đấu. Còn đối với Jean Mori cậu ta quá mạnh để tìm một đối thủ xứng tầm của mình nhưng Riser lại khác. Riser có huyết mạch của Phượng Hoàng, có năng lực tái sinh cực mạnh và gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Nhưng đối với Jean Mori, Riser chẳng khác nào một mục tiêu hoàn hảo để cậu ta cải thiện kỹ năng của mình cả. Ngay lúc này đây nếu ngươi chăm chú nhìn thì có thể thấy các động tác. Kỹ thuật của cậu ta đang từ từ hoàn thiện và trở nên hoàn mỹ nhất. Siach thấy được Rias lắc đầu. Hắn cũng biết là nàng sẽ như vậy liền mỉm cười giải thích. Đó chính là lý do tại sao từ đầu đến giờ cậu ta chỉ sử dụng võ thuật. Rias, ngươi thật sự đã tìm được một người rất tuyệt vời đấy. Ngay cả khi đang chiến đấu cậu ta vẫn không ngừng mạnh lên. Đó cũng là lý do cậu ta không dùng quá nhiều sức mạnh hay là cái năng lực hội tụ, mà chỉ sử dụng võ thuật thôi. Siach cũng từ Grafia biết được Jean Mori có một loại năng lực được gọi là hội tụ. Siach nhìn về phía dưới sàn đấu Jean Mori mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nhưng không chạm được vào Riser thì Mori làm sao để thắng đây chứ? Rias lúc đầu cũng rất bất ngờ khi Jean Mori lại lợi dụng Riser để hoàn thiện kỹ năng của mình. Nhưng sau đó nàng lại lo lắng hỏi. Điều này thì chúng ta phải quan sát xem cậu ta thôi. Siach lại đưa ánh mắt về phía Jean Mori. Cậu sẽ còn cho ta bất ngờ gì nữa đây? quay trở lại với trận chiến. Lúc này Ryzer đang bao phủ cơ thể của hắn bằng ngọn lửa màu cảm khiến cho Jin Mori cũng không dám tiến lên bất cần. Lửa của Phượng Hoàng cũng không phải yếu. Nó có thể làm hắn bị thương nếu không cẩn thận. Nhân loại thấp hèn, ngươi nên vinh dự vì đã ép ta đến bước này đi. Ta sẽ từ từ thiêu đốt ngươi. Để ngươi biết cái giá phải trả khi khiêu khích ta ha. Ha, ha. Ryzer nhìn Jin Mori ánh mắt khinh thường, hắn buông lời sỉ nhục rồi cười điên cuồng như chắc chắn là mình sẽ thắng vậy. Ta cũng phải cảm ơn ngươi đấy. Ngươi đã giúp ta hoàn thành nó. Jin Mori hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số ký ức về Renewal Taekwondo. Hắn mở mắt ra mỉm cười nhìn Ryzer. Hừ, giả thần giả quỷ. Đi chết đi tên sâu bọ. Rias nghe được lời nói của hắn hừ lạnh khinh thương. Dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hắn. Renewal Recoilless Recoilless Kick. Trước cả khi Ryzer lao đến, Jin Mori liền tung một cú đá cao cơ bản. Ha ha ha, ngươi đang làm gì vậy hả? Đá không khí xa. Ryzer nhìn thấy hắn tung cú đá trước cả khi mình lao tới liền đã tung một cước vào không khí, làm hắn nhìn Jin Mori như một kẻ ngu ngốc cười như điên. Nhưng tiếng cười của hắn chưa kéo dài được lâu thì phốc. Ngọn lửa bao quanh người hắn bị xuyên thủng, để lộ ra bả vai bên phải bị xuyên thủng một lỗ lớn. Cảm giác như thế nào? Jin Mori bình tĩnh nhìn Ryzer, bả vai bị xuyên thủng của Ryzer hỏi. Ơng, ngươi đã làm gì ta? Ryzer kinh hãi nhìn bả vai bị xuyên thủng của mình. Đau đớn nhìn về phía Jin Mori. Cách chương.